Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Đi đến cuối cùng, mộng khấu rồi, A Du Loan cùng Hoàn Tự cùng một chỗ trùng tháp. Vốn tưởng rằng đáng giá lưu ý có lẽ cũng chỉ có chính bọn hắn mấy người. Nhưng là không nghĩ tới lại có một cái khác ngoài ý muốn sinh linh xuất hiện. Bọn hắn không có để ý cái này lạ lẫm sinh linh đến tột cùng là ba đại lục bên ngoài hay vẫn là ba đại lục bên trong đấy. Hoặc là nói, trong tiềm thức, đã cam chịu là ba đại lục bên trong cái nào đó che giấu sâu đậm sinh linh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, mộng khấu rồi. A Du Loan cùng Hoàn Tự đang nhìn Khương Dự liếc sau đó. Liền thu hồi chú ý của mình. Diệt ám tháp cửa khẩu càng đi về phía sau càng là khó khăn. Đã đến 70 tầng về sau, cho dù là bọn hắn cũng không dám nói 100% thông qua. Cái này lạ lẫm sinh linh có thể xông bao nhiêu tầng? Vậy còn đối đãi các ngươi xác định. Bất quá, có khả năng nhất là ở 71 hoặc là 72 tầng đã bị trà xuống dưới. Dù sao, ba đại lục nhiều như vậy sinh linh lần lượt trùng tháp, cũng không có mấy cái có thể kiên trì đến đằng sau. Mà cái này lạ lẫm sinh linh lần thứ nhất trùng tháp đã nghĩ đưa thân cao hơn tầng có chút quá mức. Mộng ảo, gia hỏa này. Vậy mà đã khiến cho mộng khấu rồi. A Du Loan cùng Hoàn Tự chú ý. Cái này cũng không phải một cái ba đại lục bên ngoài được sinh linh. Có lẽ đến từ chính linh hư đại lục cái nào đó thần bí chủng tộc. Quan sát khu vực bên trong, một cái toàn thân trắng như tuyết linh hư người sợ hãi than nói. Ba đại lục bên ngoài sinh linh hẳn không phải là... Bất quá cũng không thấy được là các ngươi linh hư đại lục đấy. Có lẽ là chúng ta thanh hư đại lục đây này. Một cái toàn thân thẩm thấu có thể trông thấy huyết nhục thanh hư nhượt người lườm bên cạnh cái kia linh hư người liếc nói ra. A, hằng hư người cười lạnh một tiếng. Ta còn nói là chúng ta hằng hư đại lục đây này. Ba mảnh đại lục sinh linh không lớn không nhỏ tranh chấp hai câu. Bất quá, nếu quả thật không phải ba đại lục sinh linh, như vậy cái kia tuyên bố chạy trần chuồng ra hỏa liền thảm rồi. Làm sao có thể, cái này ba cái sinh linh nhìn lướt qua cái kia nằm trên mặt đất tạm thời hôn mê bất tỉnh cái nào. Đó sinh linh, trong nội tâm không khỏi buồn cười. Bất quá, cái này lạ lẫm sinh linh không phải ba đại lục bên trong xác suất hầu như là không. Thứ 71 tầng chiến tranh tình cảnh đã mở ra. Đập vào mà táp lực khí tức, cho dù là tại quan sát khu vực đều là cảm xúc rất sâu. Cái này nếu tại hiện trường, cái kia cảm thụ được nhiều khủng bố a. Ngay tại chúng sinh linh khiếp sợ thời điểm. Đen kịt đại địa bắt đầu chấn động lên, che khuất bầu trời ám hư sinh linh tại tầm mắt phần cuối từng con một sông ra. Một cỗ sát lục khí tức bao phủ cả phiến thiên địa. Yếu một điểm sinh linh tại đây hình dáng bên trong chiến trường. Có thể củng cố tinh thần của mình, nhúc nhích thoáng một phát, đều có chút khó khăn. Sát. Đến từ chính từng con một tự thú gào rú thanh âm ni mộng khấu rồi. A Du Loan cùng Hoàn Tự thứ 72 tầng sông cửa đã bắt đầu. Bọn hắn đều là xung phong liều chết rồi đi lên, thể hiện rồi cực kỳ thực lực khủng bố. Cùng cái kia số lượng phần đông khủng bố cự thú triển khai một cuộc vô cùng thê thảm chiến đấu. Năng lượng phong bạo thỉnh thoảng quét sạch lấy cả phiến thiên địa. Nhiễu được cả phiến thiên địa không được an bình. Huyết sắc như là trời mưa giống nhau rơi xuống. Rơi vãi tại đen kịt đại địa phía trên. Kinh khủng cự thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt thỉnh thoảng mất tại mặt đất. Cho dù là cường đại như thế ám hư sinh linh quân đội, cũng không có thể ngăn cản một khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự tiến lên bước chân. Mau nhìn, mộng khấu rồi đã xông đã đến thứ 72 tầng. Hai người khác cũng lên rồi. Quan sát khu làm cho có sinh linh đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều đắm chìm tại mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự cùng ám hư sinh linh ở giữa khủng bố trong chiến đấu. Cái kia chiến đấu phong ba mang cho tâm linh của bọn nó trùng kích không thể bảo là không lớn. Trong lúc nhất thời, chúng sinh linh đô là trầm mặc, trong nội tâm trì hoãn thẫn thờ, thậm chí đã ngắn ngủi quên mất rồi ngoại giới hết thảy. Về phần cái kia lạ lẫm sinh linh, thời điểm này càng là không nghĩ ra, đợi một chút, nhưng mà, vẫn có sinh linh phát giác một tia không đúng con trai. Người này, lúc nào cũng đã đến 72 tầng, hắn là thế nào đi lên, mà lúc này, chúng sinh linh mới từ mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự trong chiến đấu lấy lại tinh thần, chú ý tới đã đứng ở rồi thứ 72 tầng Khương Dự. Một cái hai đều là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Khủng bố như vậy ám hư sinh linh quân đội, nếu muốn thông qua, tất nhiên phải có một cuộc quy mô không nhỏ chiến đấu. Hãy cùng mộng khấu rồi ba người giống nhau, nhưng mà, về gia hỏa này chiến đấu, chúng ta như thế nào một chút cũng không có chú ý tới. Sẽ không phải, hắn lẫn vào, lại lên rồi sao, lại lẫn vào lên rồi, làm sao có thể, đây chính là thứ 70 dùng tầng, không phải phía trước 70 tầng đơn giản như vậy còn có thể lẫn vào, vừa rồi, bọn hắn đều đắm chìm tại đối với mộng khấu rồi ba người thực trêu chọc bên trong. Căn bản không có sinh linh chú ý tới Khương Dự là thế nào lên tới thứ 72 tầng đấy. Đã 72 tầng, A Du Loan nhìn Khương Dự, khẽ nhíu mày, trong nội tâm cũng đang suy đoán người này lai lịch đứng lên. Mà mộng khấu rồi cùng hoàn tự cũng là nhìn chăm chú lên Khương Dự. Trên thực tế, bọn hắn cũng có được một tia khó hiểu. Vừa rồi ra hỏa này là thế nào đi lên đấy, giống như một chút cũng không nhìn thấy. Tử hồn hỏa ngồi ở Khương Dự trên bờ vai, nửa người trên trái sáng ngời phải sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thấy mặt khác ba cái sinh linh toàn bộ đều nhìn xem nó cùng Khương Dự. Nó bị nhìn thấy rất không được tự nhiên. Anh, tử hồn hỏa hướng về phía ba người quát. Hai cái tay nhỏ bé bầy biện, mắt nhỏ không lộ ra lấy, không cho phép nhìn, ý tứ. Quan sát khu vực, tên tiểu tử này, lá gan vẫn còn lớn, lại vẫn dám không phục mộng khấu rồi ba người. Có chút sinh linh im lặng, nói, mà lúc này, đang ở 72 tầng tử hồn hỏa tựa hồ lòng có nhận thấy. Có người ở nói nó nói bậy. Mắt nhỏ hướng về phía quan sát khu vực trường, cái kia ánh mắt tựa hồ trực tiếp vượt qua không gian. Cái kia nói nó nói bậy đấy, liền tại cái hướng kia. Bất quá, tử hồn hỏa lại phát hiện xem trọng phương hướng căn bản không có sinh linh. Cái đầu nhỏ trong không khỏi lại mơ hồ đứng lên, trùng tháp như trước đang tiếp tục. Rất nhanh, đã đến thứ 75 tầng. Mà tầng này, cũng là bài danh thứ 3 hoàn tự lịch sử ghi chép. Giờ này khắc này, hoàn tự ngược lại là nhìn không ra chút nào gấp gáp chi ý. Giống nhau trùng kích phía trước số tầng giống nhau. Thần sắc lộ ra có chút bình tĩnh. Bất quá, đáng giá chú ý một điểm phải. Lại để cho làm cho có sinh linh đều có chút tiếp chịu không nổi là... Cái kia lạ lẫm sinh linh, vậy mà cũng đi theo lẫn vào đã đến thứ 75 tầng. Quế, Đây chính là thứ 75 tầng A. Bài danh thứ 3 số tầng. Người này rất được lẫn vào chữ tinh túy A. Đoạn đường này ta đều cố ý nhìn chăm chú hắn. Vậy mà thật là lẫn vào đi lên. Đều không sao cả chiến đấu. Quan sát khu vực có sinh linh không thể tưởng tượng nổi nói ra. Liền đúng A. Cuối cùng là chủng tộc gì? Sẽ không phải chủng tộc thiên phú chính là lẫn vào sao? Có sinh linh nửa hay nói giỡn nửa chăm chú nói ra. Nếu như thật sự có như vậy chủng tộc thiên phú, ta cũng muốn một cái. Có sinh linh hâm mộ nói. Thời điểm này, chú ý Khương Dự sinh linh đã không đi xuống chú ý Mộng Khấu rồi ba người rồi. Thật sự là cái này trương mặt lạ hoắc tới quá tà dị. 75 tầng, đối với hoàn tự mà nói là một cái khiêu chiến. Làm sao huống lúc này ở cái này cấp độ còn nhiều thêm cái khác sinh linh. Nếu như thua ở rồi nơi này, vậy hắn cũng muốn xếp hạng đệ tứ đi. Điều này hiển nhiên đối với hằng hư đại lục mà nói là một kiện có tổn hại mặt mũi sự tình. Đạo lý trong đó ai cũng minh bạch. Cho nên thời điểm này đại đa số sinh linh đều chú ý tới đây hoàn tự cùng Khương Dự, mà Mộng Khấu rồi cùng A Du Loan hai người muốn đau nhức qua cái này 75 tầng cũng không dễ dàng. Trong nội tâm đều là thận trọng tới cực điểm. Bỏ xuống hết thảy tạp niệm mà ni, cuối cùng Mộng Khấu rồi cùng A Du Loan hai người đi đầu thông qua được 72 tầng. Mà hoàn tự tại tầng này lộ ra đã càng cố hết sức. Chúng sinh linh tâm cũng không khỏi khẩn trương lên. Hoàn tự thông qua được. Rốt cuộc có sinh linh hoảng sợ nói. Đúng vậy, hoàn tự thành công. Đột phá chính mình trước kia lịch sử ghi chép. Lại đổi mới rồi tầng 1. Tiến vào đến thứ 76 tầng. Đây đối với hoàn tự mà nói, tuyệt đối là một lần lớn đột phá. Chúng sinh linh đô tại vì hoàn tự mà cảm thấy vui mừng. Ngọa tào, gia hỏa này là quỷ hồn sao? Như vậy đúng là âm hồn bất tán. Có ai chứng kiến hắn là thế nào trên 72 tầng? Ta nhìn thấy rồi, giống nhau lẫn vào đi lên. Lập tức, chúng sinh linh đều cũng có chút ít thổn thức, đang khiếp sợ đồng thời, lại có chút ít đáng thương lên hoàn tự đứng lên. Khổ cực như vậy mới lên rồi thứ 76 tầng. Kết quả đều không bằng người ta một lẫn vào. Cái này thật đúng là một lẫn vào được thiên hạ, một lẫn vào cao hơn tháp A. Trên thực tế, thời điểm này hoàn tự nội tâm xa không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong nội tâm cảm thán cái này lạ lẫm sinh linh đến tột cùng là ai. Cái này thứ ba, xem như tại diệt ám tháp phương diện hằng hư đại lục thể diện. Cũng không thể dễ dàng như vậy liền ném đi. Hoàn tự nghĩ như thế đến. Nhưng mà sự thật chứng minh có một số việc chỉ dựa vào muốn là không được. Thứ 76 tầng thành công cản lại hoàn tự, mà Mộng Khấu rồi sớm một bước thông qua đi vào 77 tầng. A Du Loan bỏ hết sức khí, rốt cuộc cũng giống như hoàn tử giống nhau đột phá từng đã là lịch sử ghi chép. Cùng Mộng Khấu rồi một làm ra 77 tầng. Trên thực tế, 75, 76, 77, cái này ba cấp độ theo thứ tự là bọn họ lịch sử ghi chép. Cũng là lần này đều muốn hết sức đột phá đấy. Đối với ba người mà nói, đây đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Hoàn tự cùng A Du Loan cùng thực hiện mục tiêu dự trù của mình. Nhưng mà, trong nội tâm rồi lại một chút cũng cao hứng không nổi. Khi bọn hắn dùng hết khí lực mới thành công thời điểm, có một cái bọn hắn thấy đều chưa thấy qua sinh linh. Tựa như bóng dáng giống nhau, một mực đi theo lên. Hiện tại, cũng đã đến 77 tầng. Người này sẽ không còn muốn một mực lẫn vào đi lên. Như vậy, có thể lẫn vào nhiều lắm cao. Quan sát khu vực, có sinh linh lẩm bẩm nói, cái này đều 77 tầng, có lẽ không có cách nào khác lăn lộn sao? Có sinh linh không xác thực từ nói ra, muốn thả tại trước kia. Hoàn tự cùng A-du-lan đều đột phá chính mình lịch sử ghi chép. Cao hơn tầng 1, tuyệt đối là dẫn tới khắp nơi chú ý sự tình. Nhưng mà, lúc này thời điểm, chúng sinh linh chú ý nhưng là đều đặt ở Khương Dự trên người. 77 tầng, khó khăn lại tăng lên một cái cấp bậc. Ám hư sinh linh số lượng cùng tu vi đều tăng thêm sự kinh khủng. A-du-loan không địch lại rời khỏi mộng khấu rồi miễn cưỡng thành công tiến vào 78 tầng. A-du-loan mặc dù không có thành công, nhưng mà trận này chiến cũng là đánh cho cực kỳ đặc sắc. Đại lượng ám hư sinh linh dưới tay hắn mất mạng, mãi cho đến cuối cùng diệt ám tháp bạch quang đưa hắn mang ly, hắn đều tại vô cùng thê thảm chiến đấu. Nhưng mà chiến đấu lại đặc sắc, không có thông qua cũng vô dụng a, cái này thật sự không có thiên lý. A-du-loan đánh cho khổ cực như vậy cũng không có thông qua. Người này, vậy mà trái sáng người phải sáng người, lại sáng người lên rồi. Đúng vậy, Khương Dự mang theo tử hồn hỏa lại thông qua được đã đến thứ 78 tầng. Thời điểm này, hắn đã ổn định xếp hạng diệt ám tháp trước 2 rồi. Các sinh linh cũng không dám nói lăn lộn, rất sợ đả kích đến ở một bên dưỡng thương A-du-loan cùng hoàn tự. Mà giờ khắc này, hai người mặc dù đang dưỡng thương, nhưng mà trong nội tâm khiếp sợ đó là không lời nào có thể diễn tả được. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là một cái có một chút sức cạnh tranh ngoan nhân vật. Kết quả, không nghĩ tới, đem hai người bọn họ đều cho trà xuống dưới. Trong lòng hai người đều cũng có lấy một tia sỉ nhục. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất bị như vậy so với xuống dưới. Ai, hôm nay diệt ám tháp có phải hay không xảy ra vấn đề a? Cái này có thể đã là thứ 78 tầng. Người này làm sao sẽ một cuộc chiến đấu cũng không đánh, cứ như vậy lần lượt xông đi lên rồi. Gia hỏa này, theo chúng ta tại trải qua thí nghiệm, thật là cùng một cái. Chúng sinh linh nghiêm trọng hoài nghi. Thời điểm này, liền hoàn tự cùng A-du-loan đều lần lượt bại dưới trận. Không thể nghi ngờ triệt để dẫn bạo chúng sinh linh tâm trong khó hiểu. Cái này lại có thể lẫn vào, cũng không nên có thể lẫn vào đến loại trình độ này a. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có mộng khấu rồi. Hy vọng mộng khấu rồi có thể đánh bại người này, như trước bảo trì chính mình đệ nhất. Đúng vậy, thời điểm này, mộng khấu rồi chính là toàn tộc. Không đúng, đúng ba tộc hy vọng. Nhưng mà, đôi khi hy vọng sở dĩ xưng là hy vọng, cũng là bởi vì nó hầu như sẽ không xuất hiện. Theo Khương Dự cùng mộng khấu rồi tiến vào đến thứ 78 tầng. Âm u đại địa lập tức lơ lửng ở hiện tại trước mặt mọi người. Đây cũng là hai người lần thứ nhất tiến vào đến 78 tầng. Chiến tranh đã khai hỏa, mộng khấu rồi một mình xâm nhập ám hư sinh linh đại quân. Đã bắt đầu chính mình đem hết toàn lực chiến đấu. Ám hư sinh linh gào rú gào thét vang vọng thiên địa. Một cuộc gió tanh mưa máu bắt đầu. Người này, chiến lực còn không lại. Khương Dự lẩm bẩm nói. Đã có mộng khấu rồi ra tay. Hắn cũng có thể nhìn trộm những thứ này ám hư sinh linh chi tiết. Mình cũng liền không có ý định xuất thủ nữa. Vì vậy, vòng quanh ám hư sinh linh đại quân biên giới, đem bản thân tồn tại cảm giác hoàn toàn biến mất tại ám hư sinh linh cảm giác trong. Nơi đây ám hư sinh linh đều là diệt ám tháp huyễn hóa ra đến đấy. Kỳ thật linh trí xa xa chưa đủ. Đây cũng là Khương Dự có thể đơn giản giấu giếm được những thứ này ám hư sinh linh nguyên nhân. Mộng khấu rồi chiến lực rất mạnh, tại trời cảnh đỉnh phong bên trong cũng làm thuộc người nổi bật. So với lúc trước Khương Dự tại La Hư Đại Lục Đông Hải đụng phải chính là cái kia thái tử còn mạnh hơn không ít, cho dù là tầng này ám hư sinh linh, đã ở hắn chiến đấu phía dưới, bị tàn sát rồi không ít. Về phần lòng đất loại người vương tộc người, Khương Dự lông mày nhíu lại, gia hỏa này, cái kia thực đúng là mở huyết mạch treo, mạnh không giảng đạo lý. Mộng khấu rồi so sánh với càng là kém không ít, nếu như không phải mình cũng mở khoa học kỹ thuật treo mà nói, thật đúng là không phải lòng đất loại người vương tộc người đối thủ. Đã xong, mộng khấu rồi kiên trì không xuống, có sinh linh cấp bách nói, 78 tầng, mộng khấu rồi cuối cùng vẫn còn không thể thông qua, giờ khắc này. Nguyên bản ở vào nhiều người núi chi đỉnh hắn, thần sắc trở nên cực kỳ lạnh như băng. Trước khi rời đi, hắn ở đây tìm Khương Dự, nhưng là một điểm bóng dáng cũng không có phát hiện. Lúc mộng khấu rồi đi ra thời điểm, hắn không có tĩnh dưỡng, mà là thẳng tắp nhìn xem diệt ám tháp bên trong tình huống. Sắc mặt bình tĩnh mà đáng sợ, hắn cũng muốn biết Khương Dự đến tột cùng là như thế nào qua cửa đấy. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại dùng tàn khốc sự thật nói cho bọn hắn biết. Ta là đi tới qua cửa, lẫn vào qua cửa đấy. Hết chương.